Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1775. Đệ 1775 chương đặc thù. Huyền U Cốc sở dĩ gọi là tên này là có lai lịch. Tông môn thành lập địa phương có hai nơi tự nhiên hình thành phi thường đặc thù khe. Một cái khe gọi là Huyền Cốc. Thực kỳ lạ chính là ở cái này khe là chẳng phân biệt ngày đêm. Một năm bốn mùa đều là ban ngày sẽ không xuất hiện ban đêm monster 365 thiên lý. Có 300 thiên trở lên đều là mặt trời lên cao. Nhưng không khí lại khô ráo. Khí hậu độ ấm bốn mùa như xuân. Loại này đặc thù khí hậu hoàn cảnh hạ cũng sinh trưởng ra thượng giới độc nhất vô nhị linh hoa linh. Thảo cùng độc hoa độc thảo. Khe liên bài nhà cỏ bốn phía đều mọc đầy các kiểu thực vật. Có chút cùng loại nguyên thủy rừng rậm, cũng có không ít đặc thù sinh vật ở trong cốc sinh tồn sinh sản. Mà một cái khác cốc tác được xưng là U Cốc. Đồng dạng chẳng phân biệt ngày đêm, chỉ là vừa lúc cùng Huyền Cốc tương phản. U Cốc một năm bốn mùa đều là đêm tối mà không có ban ngày. 365 thiên lý, có 300 thiên trở lên đều là ngày mưa, âm lãnh lại không ẩm ướt. Là một cái thực thần kỳ đặc thù địa phương. U Cốc đặc thù thời tiết cùng hoàn cảnh cũng dựng dục ra không ít đặc thù thực vật cùng sinh vật. Bởi vậy mới đưa môn phái tên lấy vì Huyền U Cốc. Từ có khắc Huyền Cốc hai cái chữ to tấm bia đá một bên đi vào đi. Mọi người liền rõ ràng cảm nhận được bốn phía hơi thở dao động đặc biệt. Kia khối tảng đá lớn bia cũng là đặc thù khe cùng bên ngoài phân cách tuyến. Trong cốc ánh nắng tươi sáng, bốn phía không khí lại mang theo ẩm ướt cảm, khí hậu độ ấm thích hợp, tiến vào mọi người phảng phất tâm tình cũng đi theo tươi đẹp trống trải lên. Chiêm lão tổ đem đoàn người đưa tới liên bài nhà cỏ. Mấy đại môn phái cao tầng tụ ở bên nhau rời đi. Các đệ tử tắc lưu tại nhà cỏ, chiêm lão tổ lãnh cao tầng nhóm đi một khác chỗ địa lý vị trí càng cao nhà cỏ. Tịch Nếu Vũ Tắc Lưu lại tiếp đón tám đại môn phái đệ tử. Giao lưu đại hội còn có nửa canh giờ mở ra, các vị có thể ở trong cốc đi lại, nhưng là tốt nhất không cần thâm nhập đến rừng rậm, nếu không chúng độc chính là muốn chính mình phụ trách. Tịch Nếu Vũ cười tiếp tục nói. Huyền trong cốc trừ bỏ thời tiết cùng hoàn cảnh đặc thù ngoại. Còn có một cái đặc thù chỗ chính là có lợi cho linh thực. Yêu sủng cùng linh sủng ngộ đạo cùng tiến hóa, lần này chúng ta Huyền U Cốc có thể vinh hạnh trừu. Đến ba đạo giao lưu đại hội làm chủ sự mà, bởi vậy trong cốc một vị quá thượng lão tổ cố ý ban cho một đạo pháp chỉ. Cũng coi như là một loại hậu tặng ở ba đạo giao lưu hội trong lúc. Các đại tông môn thế lực hoặc là gia tộc đệ tử đều có thể đem các ngươi linh thực. Yêu sủng cùng linh sủng thả ra. Cuối cùng có thể hay không ngộ đạo tiến hóa cũng chỉ xem duyên phận phía trước chúng ta Huyền U. Cốc đệ tử muốn đem chính mình linh thực, yêu sủng hoặc là linh sủng phóng tới huyền trong cốc hấp thu linh khí cũng là yêu cầu điều kiện. Chẳng những yêu cầu nội môn đệ tử, còn cần làm ra quà cống hiến mới được. Hơn nữa một lần chỉ có 3 ngày thời gian, Tịch Nếu Vũ cười khẽ. Lấy ta kinh nghiệm tới xem, liền tính các ngươi linh thực. Yêu sủng hoặc là linh sủng cuối cùng không thể ngộ đạo. Nhưng cũng tuyệt đối được lợi không ít nghe được hắn nói. Ở đây các đại môn phái các đệ tử đều lộ ra vui sướng biểu tình. Hiển nhiên phía trước liền có rất nhiều người biết Huyền Cốc chỗ tốt này. Ngô Thanh Thiển này cũng mới hiểu rõ. Khó trách mới vừa bước vào này khe bên trong. Tiểu tháp trong không gian các tiểu bảo bối đột nhiên xôn xao lên. Một đám như là tiêm máu gà giống nhau kích động không thôi. Sôi nổi hướng nàng truyền đạt muốn ra tới ý niệm mần ni không đơn thuần chỉ là chỉ các tiểu bảo bối. Như thế, liền yếm, phì miêu cung cỏ cây chi linh cũng chưa có thể ngoại lệ. Nguyên lai này đặc thù hoàn cảnh hình thành khe cư nhiên còn có như vậy công hiệu. Hết chương.